khẽ chạm đến đầu ngón tay Giang Ninh. Tay cô lạnh tựa như một khối băng. Giang Ninh xin thầy cho nghỉ với lý do ốm mệt, lén lút chạy ra ngoài. Buổi tối quá giờ giới nghiêm nên không thể trở về ký túc xá. Lâm Biến Thủ sợ cô về nhà khuya sẽ bị cậu Mợ đánh mắng. Sau khi kéo Chu Tề về nhà xong, bèn thuê một khách sạn. Lâm Biến Thủ uống quá chén, rửa mặt xong lập tức ngủ thiếp đi. Trong cơn mộng mị, anh cảm thấy một đôi tay mảnh khảnh ôm lấy eo anh, nhỏ giọng thì thầm gọi: "Anh Yến." Ngón tay khẽ di chuyển trên lưng anh viết một chữ "anh". Anh không biết ký ức mơ hồ này kia đã được mơ hay là thực. Anh bởi vì hai chữ "anh Yến" mà trăn trở rất lâu. "Ừ." Lâm Biến Thủ chăm chú nhìn cô. Không gian lúc đỏ lúc mờ, đôi mắt anh sâu thăm thẳm. Giang Ninh vươn tay lên sờ tóc anh, cứng hơn cô tưởng tượng một chút, có vài chỗ hơi rối. Hầu kết Lâm Biến Thủ nhấp nhô, nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay Giang Ninh. Trong hội trường có ba màn hình LED lớn, tất cả đều chiếu những hình ảnh của Chu Tề và Tịch Thủy từ ngày quen biết nhau cho đến tận bây giờ. Hai người họ cũng đã bên nhau 10 năm, để rồi cùng nhau nắm tay bước tới hôn nhân. Ảnh chụp của chú rể lần lượt được đăng lên, mỗi tấm hình đều có những câu chuyện, những dấu ấn, trong đó có một tấm cực kỳ bắt mắt. Trong đêm bắn pháo hoa tại quảng trường lớn Tân Thành, Chu Tề và Tịch Thụy đứng chung một chỗ, mắt nhìn thẳng vào ống kính, cười sán lạn. Giang Ninh nhìn bức ảnh kia hồi lâu, cho đến tận khi toàn bộ đèn trong hội trường được bật sáng cô mới thu lại tầm mắt, cầm cốc nước trên bàn uống một hớp lớn. 10 năm trước, cô gái ở bên Lâm Yến Thù tại quảng trường trung tâm chính là Tịch Thụy. Lúc ấy Tịch Thụy, Chu Tề và Lâm Yến Thù đang đi cùng nhau sao? Vậy chuyện gì đã xảy ra?